Kim Cương Khế Ước, chương 112-113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 112, Edit, Bạch Dương Em, Thanh Tiếu, Beta, Nghi Phương, Mạc Thiên Trần nhớ đến Ngàn Mộ Đình biết mình từng làm người đẻ thuê. Chị thật sự mong đợi Ngàn Mộ Đình có thể sớm tỉnh lại. Dương Thanh Thanh sửng sốt, Ngàn Mộ Đình đối với Cúc Tiên Sinh tâm địa độc ác, chị còn hy vọng cô ta sớm tỉnh lại, đại tiểu thư. Chị quá vĩ đại rồi. Em bội phục, Mạc Thiên Trần tự định lại. Ở Anh Quốc cô gặp được Dương Mi, điều đó nghĩa là ba a con gái của cô có thể cũng đang ở Anh. Nếu Ngàn Mộ Đình có thể tỉnh lại, nói cho cô biết người đàn ông năm đó là ai, cô có thể trực tiếp đi gặp hắn, như vậy là có thể tìm được ba a con gái. Em đối với Ngàn Mộ Dương không còn cảm giác. Cô tiếp tục hỏi, Dương Thanh Thanh hừ một tiếng. Khi chị bị cho cắn thì chị phải làm sao? Đem ba a côn chó điên đó đánh chết, hay là cắn ngược lại nó? Đánh chết nó thì phải ngồi tù, còn cắn ngược lại thì em ngại bẩn. Hắn ta chỉ là một cái gai trong cuộc sống của em, bỏ qua hắn bước tiếp mới là phải, vì sớm muộn gì em cũng sẽ có một ngày gặp được hoa tươi nở đầy vườn. Mạc Thiên Trần còn đang lo Dương Thanh Thanh sẽ bị chuyện đó làm ảnh hưởng, không ngờ cô nhỏ lại có thể hiểu được như vậy. Cô cầm lấy hóa đơn, ký hơn 2 vạn đồng, sau đó đưa cho Dương Thanh Thanh. Giáng sinh này mọi người đến vườn hoa ánh sao ở Hong Kong ngắm mưa sao băng cầu nguyện đi. Dương Thanh Thanh cầm tờ hóa đơn nhìn, tuyệt đối không sai rồi, bất chợt nhảy dựng lên. Qua, đại tiểu thư, em mới bắt đầu khổ cầu xin chị, đang giữa chừng chị lại chớp mắt đồng ý rồi. Ai ra, đại tiểu thư không giống như em nghĩ, vậy là không thể xuất bài rồi. Dương Thanh Thanh cười cười nhảy đến cửa, em muốn đem tin tốt này báo cho đồng nghiệp, bảo bọn họ tăng tốc công việc, phải để công việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mới được. Mạc Thiên Trần gật cười, cô không có ở công ty cả nửa tháng, bọn họ vẫn làm việc rất tốt, cô thật sự rất vui mừng. Dương Thanh Thanh mở cửa ra ngoài lại chui đầu vào nói, Cúc phu nhân, kết hôn với Cúc tiên sinh rồi hình như cũng thay đổi nhiều. Sao hả? Muốn chị gọi cho tài vụ bảo hảo không phát phúc lợi cho bọn em có phải không? Mạc Thiên Trần thấy cô kéo tay Cúc Như Khanh vào, lên tiếng uy hiếp. Ha ha, Dương Thanh Thanh cười khan hai tiếng. Cúc phu nhân cứ như bị ảnh hưởng từ Cúc tiên sinh, phong cách làm việc càng ngày càng giống nhau rồi. Chính là tướng vợ chồng, càng ngày càng giống. Vừa nói xong, lập tức đóng cửa chạy mất. Mạc Thiên Trần vuốt trán, cô sẽ giống anh sao? Sao có thể vậy được? Khoảng cách giữa cô và anh có thể tính là vạn dặm, hỏa có Tôn Ngộ Không lộn một vòng mây thì đến, còn đối với người bình thường, đây là khoảng cách muốn với cũng không thể nào tới được. Rất nhanh, công việc bận rộn khiến Mạc Thiên Trần không còn thời gian suy nghĩ lung tung, lễ Giáng sinh lại sắp tới, ở nước ngoài đồng phục rất rắc rối, hàng năm mùa đông Đô Thiên đều là thời điểm bận rộn, hơn nữa đơn đặt hàng ở nước ngoài cũng sắp xếp hàng đầy, cô đổi công tác cũng còn là tràn đầy chờ mong. Lần này đồng phục Italia, đồng phục Milan nổi danh toàn cầu, Mạc Thiên Trần vô cùng coi trọng, cô đi làm ngày thứ nhất liền bận đến 8 giờ đêm, Mạc Trấn Đông gọi điện cho cô vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Cha, sao vẫn chưa về nhà, mẹ sẽ ăn không ngon, cha mau về đi, Mạc Thiên Trần bắt đầu thu đồ đạc chuẩn bị về, cha đáng bảo trọng, bà A Côn là người kiên cường, bà A Côn biết tự chăm sóc mình tốt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết cha và mẹ không muốn cô ra nước ngoài, đều bởi vì lần trước ở Anh Quốc bị thương do quá lạnh. Mạc Thiên Trần nói xong, tắt điện thoại đi tới văn phòng làm việc của Đồng sự trưởng Mạc Trấn Đông. Cô đẩy cửa đi vào. Cha, chúng ta đi. Cô lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Cúc Như Khanh ngồi trên ghế sofa, cùng cha đang trò chuyện. Cô không biết anh đến đây lúc nào. Anh, cũng ở đây. Mạc Trấn Đông cười nói, Như Khanh tới một lúc rồi, đang đợi ba A Côn cùng về. Cúc Như Khanh đứng lên, cha, chúng ta cùng nhau về đi. Mạc Trấn Độc cũng đứng lên, được, cùng về thôi. Ba người cùng nhau đi thang máy xuống dưới, Mạc Trấn Đông lên xe trước, tài xế lái xe về Mạc gia. Cúc Như Khanh mở cửa xe, gọi Mạc Thiên Trần lên xe trước. Cúc phu nhân, Mạc Thiên Trần ngồi lên, anh giúp cô cài dây an toàn. Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh. Tối qua anh có ngủ không? Hay để em lái xe nhé? Cô đoán chừng căn bản anh không có ngủ, là ôm cô trên ghế sofa ngồi cả đêm. Trời mưa rồi đường trơn để anh lái. Cúc Như Khanh nói xong lên ghế lái xe ra khỏi công ty Mạc Thị. Hôm nay mẹ tự tay xuống bếp làm mấy món ăn, chúng ta phải về ăn cơm tối. Không dẫn theo Cẩm Du đi sao? Mạc Thiên Trần hỏi anh. Cúc Như Khanh lái xe trong mưa gió. Cẩm Du đã ăn ở nhà, chúng ta qua nhà là tốt rồi. Nếu là muốn đến nhà mẹ ăn cơm, anh nên gọi em sớm một chút, để mẹ chờ không tốt đâu. Mạc Thiên Trần có chút ngượng ngùng. Cúc Như Khanh chỉ hơi cong môi không nói gì. Đại khái 20 phút sau, xe lái vào trong khu vực nhà của Liễu Nam Yên. Nguyễn rồi, em không mang quà theo. Mạc Thiên Trần vừa xuống xe bối rối. Cúc Như Khanh cũng xuống xe. Em muốn tặng mẹ quà gì? Mạc Thiên Trần chạy đến bên cạnh, dắt tay anh. Em không biết nên tặng cái gì làm sao bây giờ? Cúc Như Khanh thấy bộ dạng cô gấp gáp, không khỏi cười mà nói. Tới nhà mẹ ăn một bữa cơm bình thường thôi mà, em cảm thấy là giống ở Hồng Môn Yến sao? Nếu như không có quà tặng, có vẻ không lễ phép, hơn nữa chúng ta rất ít khi cùng mẹ ăn cơm, anh còn cười em. Mạc Thiên Trần chừng anh, Cúc Như Khanh mở dương hành lý sau xe. Đến đây xem quà anh chọn đi, em hài lòng không? Thật à? Mạc Thiên Trần lập tức nhảy dựng lên, nhìn sang, sao những túi quà tặng này nhìn quen thuộc như vậy? Cô nhìn kỹ, cầm chiếc túi tinh xảo đưa ra ngoài, nhìn kỹ, chính là quà tặng cô mua lúc ở Anh Quốc. Cô chuẩn bị để lúc trở về muốn tặng cho người thân, sau đó cô bị tổn thương do đau lòng cũng liền quên chuyện này. Bây giờ nhìn Cúc Như Khanh đem chúng đặt chỉnh tề trong dương hành lý, cô không khỏi nói. Cái này anh lựa chọn hay sao? Rõ ràng là chính em mua lần trước, có của Gia Gia, mẹ, Hùng Du, cha. Cúc Như Khanh nghe xong nói, ừ, nhưng không có của anh, lần sau nhé. Cúc Như Khanh nhếch mày, lôi kéo tay cô đi tới đại sảnh. Tối nay về phải chịu phạt. Mạc Thiên Trần đỏ mặt lên, bây giờ về nhà, cô và anh. Để mẹ đợi lâu, Mạc Thiên Trần dần dần nghênh đón, vì Cúc Như Khanh mà thân thể của cô vẫn nóng, lời nói của anh cũng nung đỏ lỗ tai cô. Liễu Nam Yên nhận lấy quà tặng trên tay cô, lần sau đừng hư như vậy, đây là về nhà, không phải là đi gặp khách. Chương 113, Edit, Bạch Dương, Em, Thanh Tiếu, Beta, Nghi Phương. Mạc Thiên Trần nhẹ nhàng cười, Cúc Như Khanh khi theo cô về nhà mẹ đẻ đưa rất nhiều quà tặng, cho nên mặc dù mẹ chồng nói là không cần, nhưng Mạc Thiên Trần cảm thấy nên đưa. Mẹ, đây là một chút tâm ý của bọn ba A Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nam Yên mở quà ra xem, là một chiếc áo vô cùng đắt, hơn nữa sợi tổng hợp đều là hàng thượng đẳng, Mạc gia kinh doanh về may mặc, Mạc Thiên Trần từ nhỏ mưa dầm thấm lâu. Tự nhiên mắt nhìn rất tốt, cô vừa nhìn thấy cái này liền quyết định mua cho Liễu Nam Yên, mặc dù rất đắt, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy. Mắt nhìn của Thiên Trần rất tốt, không hổ là nhà sản xuất quần áo. Liễu Nam Yên nói, người trong nhà cười cười nói, sau đó bắt đầu ăn cơm. Liễu Nam Yên kể từ sau khi Cúc Thiên Kỳ qua đời, bà đều ăn chay, hôm nay trên bàn ăn, cũng bày biện đơn giản nhưng tinh xảo. Điều này khiến Mạc Thiên Trần khẩu vị rất tốt, ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong, lại cùng nhau trò chuyện, đến 10 giờ đêm, Cúc Như Khanh mới cùng Mạc Thiên Trần từ nhà Liễu Nam Yên trở về biệt thự ở Vịnh Regency. Cúc Như Khanh trở về phòng rửa mặt, Mạc Thiên Trần chạy đi xem Cúc Cẩm Du. Cúc Cẩm Du đang chuẩn bị ngủ. Mẹ, mẹ về rồi. Cúc Cẩm Du cười khẽ. Mạc Thiên Trần xách theo quần áo mùa đông cô mua cho Cẩm Du lúc ở Anh Quốc. Hôm nay Cẩm Du cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ tại nhà Cúc gia đứng bên cạnh đáp. Cúc phu nhân, tiểu thiếu gia bình phục rất tốt. Cúc phu nhân không cần lo lắng. Bác sĩ vất vả rồi. Mạc Thiên Trần gật đầu. Cẩm Du, ngày mai có quần áo mới mặc rồi, mau ngủ đi. Cô từ phòng Cúc Cẩm Du đi ra, có chút thấp thỏm chạy đến trước phòng ngủ. Mỗi khi Cúc Cẩm Khanh về nhà rửa mặt, cô có chút bất an. Tại sao lại như vậy, cô cũng không nói ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn chưa chuẩn bị cùng anh sống cả đời sao? Cả đời, đây là một từ ngữ dụ hoặc tới cỡ nào, có điều trong mỗi người đều có bí mật. Chỉ cần là bí mật nhỏ nếu bị lộ ra cũng có thể khiến hôn nhân gãy đổ. Cô đến tột cùng cũng biết hôn nhân một khi trắc trở, tâm hồn sẽ mặc cho lửa tình thiêu đốt. Mạc Thiên Trần thực tâm không có ý gì. Nhưng cô biết Cúc Như Khanh là người đàn ông đáng để yêu, chỉ là anh không chấp nhận có tì vết,